Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, nhảy lầu 16. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhiều lông trứng, từ bệnh lý góc độ đại khái chia làm 7 loại: tuyến thượng thận tính nhiều lông, trung tâm tính nhiều lông, noãn xào tính nhiều lông, thuốc nguyên tính nhiều lông, insulin chống cự hội chứng đặc biệt phát tính nhiều lông, cùng gia tộc di truyền tính nhiều lông. Chủ yếu bệnh lý nguyên nhân là bởi vì nội tiết nghiêm trọng mất cân đối, cùng tuyến sinh dục làm bài tiết dị thường tạo thành. Bình thường người bệnh tại khi còn bé triệu chứng không quá rõ ràng. Đến tuổi dậy thì về sau, toàn thân lông tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, trừ miệng môi, bàn tay, gan bàn chân, núm vú cùng bộ phận sinh dục bên ngoài thân thể, những bộ phận khác sẽ tại trong vòng mấy năm bị nồng đậm lông tóc bao trùm. Thật buồn nôn, Minako sờ trơn bóng cánh tay. Nhiều lông trứng bệnh nhân cần dùng lâu dài ức chế kích thích tố bài tiết thuốc. Khi tất yếu còn muốn tiến hành giải phẫu. Vậy hắn vì cái gì không trị liệu đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên dừng một chút nói. Đại khái, hắn hoạn chính là hiếm thấy gia tộc tính di truyền nhiều lông trứng. Ở nước ngoài bình thường xưng là hypertrichosis, cũng chính là bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng. Cơ hồ là không cách nào trị tận gốc, cũng chính là trong truyền thuyết hiện tượng phản tổ. Trước mắt cho rằng là bởi vì nhân loại gen di truyền bên trong một ít nguyên thủy vượn người gen phát sinh đột biến, cho nên cũng có học giả cho rằng bẩm sinh tính di truyền nhiều lông trứng không nên bị cho rằng là tật bệnh. Chỉ là nhân loại quá trình tiến hóa bên trong sinh ra một cái biến chủng. Minako nhìn thoáng qua trên màn hình ảnh chụp, trên mặt của hắn có phải là mọc đầy màu trắng lông, cho nên mới dùng băng gạc đem toàn bộ đầu đều bao vây lại. Ta cũng không biết nhiều lông trứng người bệnh đến cùng hẳn là cái dạng gì, chỉ là từ trên internet tìm được một chút ảnh chụp, thật giả rất khó phân biệt. Bất quá chỉ chúng ta trước mắt vụ án đến xem, tại Lâm Tinh trong nhà phát hiện bộ lông màu trắng, cùng tại Khâu Thi Yên trong nhà phát hiện lông tóc cũng không phải là sủng vật trên thân lông, mà là đặc thù người lông. Nó cùng người bình thường thể lông tóc khác biệt, nhưng lại sinh trưởng ở trên thân thể người. Minako chấn kinh, người nói là người này chính là giết chết Lâm Tinh thật hung thủ. Có thể nói như vậy, động cơ của hắn đâu? Phẫn nộ, xấu hổ, Lâm Tinh lén chụp hình của hắn, cũng đem ảnh chụp gửi cho người khác. Đối với loại này sinh lý có nghiêm trọng thiếu hụt người đều là một loại quá lớn nhục nhã. Hắn bị triệt để chọc giận. Đương nhiên, ở trong đó cũng vẫn tồn tại một chút đáng giá cân nhắc địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bất quá trước mắt hàng. Đầu vấn đề là như thế nào bắt lấy gia hỏa này. Bắt hắn lại hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là cầm tấm này xác ướp đồng dạng ảnh chụp không có một chút tác dụng nào. Ta muốn nhìn thấy hắn chân chính mặt dáng dấp ra sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.